Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 492, một khúc ngộ tung hoành. Công Tôn Diễn phu nhân đã từng là Ngụy Quốc một đời ca cơ vũ cơ. Thậm chí Mạnh Thường Quân Điền Văn Môn Khách còn vì này gợi ra họa sát thân. Mà Công Tôn Diễn con dâu, cũng chính là Công Tôn Lệ tổ mẫu. Chính là chính thống Tần nữ, khi đó Vệ Quốc nơi đã bị Tần nhập vào trong túi. Hai người cũng chính là khi đó gặp gỡ, vì lẽ đó Công Tôn Lệ vừa có Ngụy Đào hát Ave Nhã Ca Hầu. Lại dẫn Tần nữ tư thế hiên ngang, hơn nữa nàng từ nhỏ tập võ luyện kiếm, lại càng là đem người sau phong tư phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Xa xôi đêm tối khoảng không sao lốm đốm đầy trời. Lưu chuyển thời gian như ở trước mắt, một chén rượu có thể say thiên hạ, ít nhiều tình phương thương hồng nhan. Công Tôn Lệ tố miệng khẽ nhếch, nhu tình như tiếng nước âm hưởng triệt toàn bộ túy mộng lâu. Nghe được mọi người như si như say, bất quá, chính như trước mấy cái văn sĩ từng nói, cái này chỉ có thể coi là Tần 24 trong gió, kiêm gia, nhu tình. Nhưng, không có quần áo. Trung kiên mềm dai cùng dũng cảm lại không có chút giọt chút nào bày ra. Nhưng nếu như chỉ là như vậy nhu tình, làm yêu thích kiếm võ Công Tôn Lệ như thế nào lại đối với cái này bài hát chủ nhân sản sinh lòng hiếu kỳ đây? Đột nhiên, hoa ảnh trong tay tiếng đàn nhất chuyển, chu vi tiếng trống vang lên, nghe kiếm giống tây phong, nhìn phích lịch dây cung kinh hãi, Nguyệt Hào Kiệt cùng nhậm chức vạn lý tung hoành. Công Tôn Lệ khẽ nhắm hai mắt, thâm tình đầu nhập địa cao giọng tụng ra, phảng phất cả người cũng chìm đắm đến cái kia gian khổ rồi lại hào hùng thời đại. Chính là bởi vì Công Tôn Lệ đầu nhập, phối hợp hoa ảnh gần như hoàn mỹ mô phỏng theo lộng ngọc tiếng đàn. Dưới đáy khách mời phảng phất cũng toàn bộ bị kéo vào thời đại kia. Kiếm giống Tây Phong Đại Tần thế giữ Tây góc, nhưng từ không rùa rụt cổ tự vệ tâm ý. Tây kháng Tây nhung, Đông điều khiển lục quốc, nhưng bằng trong tay Tần kiếm. Phích lịch dây cung kinh hãi dây cung như sấm minh, vạn tiễn cùng phát, Tần cường thịnh, chưa bao giờ dựa vào tinh tượng thiên mệnh. Hào Kiệt cùng yêu cầu hiền, dùng hiền, lập hiền. Có tài năng người ở Tần quốc tất nhiên có thể đủ quật khởi. Vạn lý tung hoành chính là có vô số tiên liệt cùng hào kiệt phấn đấu cùng làm bạn. Bây giờ Đại Tần tại thiên hạ có thể tung hoành vũ nội. Nguyên bản trước còn hơi nghi ngờ Công Tôn Lệ vô pháp hát ra dũng cảm tâm ý khách mời cũng đã bỏ đi. Suy nghĩ, quá chú tâm đầu nhập đi vào. Nhưng một đoạn này hiếm có 25 chữ. Thoáng qua liền qua, khi bọn họ muốn lắng nghe thời điểm, đã qua một nửa, dù là như vậy, bọn họ trái lại nghe ra một cái khác tầng cảm giác. Nguyệt Hào Kiệt cùng, nhậm chức vạn lý tung hoành, từ một người con gái trong miệng hát ra. Phảng phất Tần nữ yêu cầu mộ Hào Kiệt lang quân, nghe ra như vậy cảm giác người, thừa dịp nhạc dạo thời điểm. Đem loại cảm giác này nói cho chu vi bạn bè. Ha ha ha ha, đây mới là Đại Tần nữ tử nói hết yêu thương phương thức. Không giống cái kia lục quốc nữ tử nhăn nhăn nhó nhó. Con gái tình dài, mọi người dư vị một hồi về sau. Phát hiện, Nguyện Hào Kiệt cùng, câu nói này quả nhiên có một loại để bọn hắn lòng ngứa ngáy cảm. Giác, không khỏi cười to nói. Mọi người dư vị một hồi về sau, phát hiện, Nguyện Hào Kiệt cùng, câu nói này quả nhiên có một loại để bọn hắn lòng ngứa ngáy cảm. Giác, không khỏi cười to nói, nam tử yêu thích nữ tử nhu tình cùng dịu dàng là bình thường. Nhưng loại này anh khí hào sảng, dám yêu dám hận cũng rất mê người. Không phải sao, đoạn thứ hai bắt đầu, Công Tôn Lệ mở sáng ngời hai mắt. Chậm rãi đứng lên, xa xôi đêm tối khoảng không sao lốm đốm đầy trời. Lưu chuyển thời gian như ở trước mắt, một chén rượu có thể say thiên hạ. Ít nhiều tình phương thương hồng nhan, giống như bay huỳnh trời sáng. Nói sự nghiệp thiên thu, vụt, lợi kiếm ra khỏi vỏ, cho đến phía tây nửa vòng trời chiều, thán ánh chiều như máu. Công Tôn Lệ tiếu nhưng mà múa kiếm xoay người, chỉ về đông phương, một vòng tân nguyệt, đang tại từ từ thăng lên, duy nhất vòng minh nguyệt. Ồ, nhật nguyệt đồng huy, mọi người theo Công Tôn Lệ kiếm chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện mặt trăng thật đã thăng lên, không khỏi có chút thán phục. Trên thực tế mỗi tháng, mồng 1 và ngày rằm, thời kỳ, mặt trăng cũng sẽ ở Thái Dương hạ sơn trước xuất hiện. Nhìn sóc, thời kỳ thì là ở mặt trời lên lên sau còn sẽ chờ một đoạn thời gian. Hôm nay đúng lúc là nằm ở mồng 1 và ngày rằm, thời kỳ. Chỉ bất quá liên quan tinh tượng phương diện đồ vật, cho dù là tầm thường có thể thấy được, trừ ấm dương ra ở ngoài người bình thường cũng sẽ không đi chú ý. Vì lẽ đó các tân khách mới có thể thán phục nhật nguyệt đồng huy kỳ quan. A, nghe kiếm giống Tây Phong. Nhìn phích lịch dây cung kinh hãi. Nguyệt Hào Kiệt cùng 937 Công Tôn Lệ toàn thân tâm chìm đắm bài hát bên trong. Thân thể lồng lụa trắng, dưới trăng múa kiếm, bất chi bất giác dùng ra Công Tôn Vũ truyền thụ cho nàng túng hoành kiếm thuật. Nhậm chức vạn lý tung hoành, tình khó tự đè xuống. Công Tôn Lệ cuối cùng dĩ nhiên lĩnh ngộ hoành quán tứ phương. Một thức dùng ra, kiếm khí một hồi đem chu vi tơ lụa cùng mộc cổ đánh nát tê liệt. May là Hoa Ảnh sớm cảm giác được nguy hiểm. Ở Công Tôn Lệ xuất kiếm trước, liền ném đi hai cái ly rượu, đang tại kích chống hai người thị nữ té lăn trên đất. Tránh thoát cái này một đạo kiếm khí, thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, bưng rất đúng nữ trung hào hiệp. Dưới đáy khách mời bị Công Tôn Lệ đột nhiên một kiếm giật mình. Bất quá rất nhanh tất cả đều lấy lại tinh thần, dồn dập kinh mộ đất tán thán nói. Đa tạ chư vị, một khúc kết thúc, Công Tôn Lệ phảng phất phát tiết nhiều năm qua phiền muộn. Nhất thời thần thái phi dương, anh khí càng lớn, hướng về dưới đáy khách mời ôm quyền cảm ơn về sau. Thu kiếm vào vỏ, xoay người nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở đó Hoa Ảnh. Đa tạ Hoa Ảnh tỷ tỷ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.